Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thi độc chứng bệnh. Kiếp trước, không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm miêu tả, cương thi hoặc là hấp huyết quỷ nhìn thấy ánh nắng, liền sẽ dạng này, toàn thân trên dưới bốc khói, nương theo kêu thảm, cuối cùng tử vong, vị này Nhữ Nam Vương. Mặc dù không có bốc khói, lại mọc đầy nốt đỏ, tựa như biến thành con cóc, cực kỳ khó coi. Trọng yếu nhất chính là thể nội khí tức bất ổn, lấy hắn nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư thân phận, đều có chút gánh không được, tùy nghình ngã trên mặt đất. Khó trách hắn trở lại hoàng thành, ai cũng không thấy, một mình đợi tại phủ đệ, loại này quái chứng xác thực không tiện đi ra gặp người. Cương thi, hấp huyết quỷ, cố nén đau đớn, Tiêu Lâm nhìn qua, ta thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới thuận miệng cảm khái lời nói, bị đối phương nghe được, Thẩm Triết mang theo xấu hổ, mấy bước đi vào trước mặt, lần nữa bắt lấy cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng điểm một cái, lại một đạo tinh thần chi lực, lan tràn mà đi. Rất nhanh lại dò xét một lần, lông mày lần nữa nhăn lại, vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì, cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Vương gia xin mời bên trong chờ đợi, gặp tiếp tục phơi xuống dưới, trước mắt vị này có thể sẽ thật không chịu nổi. Thẩm Triết không dám mạo hiểm, để hắn trước tiến vào đại điện, không có ánh nắng, lúc này mới chậm rãi khôi phục. Tiêu Lâm không còn run rẩy, nhìn qua, có thể tra ra thứ gì? Tạm thời không có. Thẩm Triết lắc đầu, khó trách Phùng Mặt y sư đều vô kế khả thi. Bệnh chứng này, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Vô luận khỏe mạnh hay là phát bệnh, đều dò xét không ra mấu chốt. Tìm không thấy ổ bệnh, tự nhiên cũng liền không có cách nào trị liệu. Vương gia có phải hay không trúng qua độc? Suy tư một chút, Thẩm Triết nói. Tiêu Lâm lắc đầu, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, trên ăn uống, bình thường đều rất cẩn thận, không có trúng độc, dò xét không ra bất kỳ vấn đề, gặp được ánh nắng liền phát bệnh. Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, khó trách gọi nghi nan tạp chứng, hoàn toàn chính xác để cho người ta đau đầu. Hoàng gia tàng thư quán nhiều như vậy sách, toàn bộ xem hết, các loại dược lý, bệnh lý biết đến không biết bao nhiêu, thế mà không có một dạng phù hợp. Nói cách khác, loại bệnh này, toàn bộ Bích Nguyên Thành, thấy đều chưa thấy qua, không hổ là hoàng đế, khảo nghiệm này không khỏi quá khó khăn đi. Thẩm Triết, thế nào, có đầu mối chưa? Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua. Tạm thời còn không có, nguyên địa vòng vo hai vòng, Thẩm Triết đầu óc cấp tốc vận chuyển, ngừng một chút, nói, không biết vương gia có hay không mang mặt khác y sư. Lưu lại cho ngươi chẩn bệnh kết quả, ta muốn thấy nhìn, mấy năm này cái bệnh này, có hay không phát sinh biến hóa, tra hồ sơ bệnh lý, xem bệnh sử, tốt dùng cái này làm căn cứ. Đây cũng là chữa bệnh một loại. Trong vương phủ có, ta cái này để cho người ta đi lấy. Mặc dù đối trước mắt vị này không ôm hy vọng, nhưng trở ngại bệ hạ mặt mũi, Tiêu Lâm vẫn như cũ hết sức phối hợp. Vương phủ cách nơi này không tính quá xa, thời gian không dài, một sấp thật dày hồ sơ bệnh lý lấy tới, Thẩm Triết tiện tay lật ra, trên mỗi một phần hồ sơ bệnh lý đều tiêu chú tuổi thọ, người kiểm tra, cùng chẩn bệnh kết quả, phương pháp trị liệu, 10 phần kỹ càng. Nhìn thoáng qua phía trên lưu lại danh tự, ánh mắt ngưng trọng, đều là Bích Nguyên Thành nổi danh y sư, đạt tới nhị phẩm, liền có 7, 8 vị nhiều, thậm chí, còn có tam phẩm y sư cấp cho chẩn bệnh kết quả. Bích Nguyên Thành không có cao như thế cấp bậc y sư, chắc là hoàng thất tốn hao đại giới to lớn mời tới. Con mắt rơi vào trên kết quả chẩn bệnh một vị gọi Trịnh Ngô tam phẩm y sư. Sở Dương chứng bệnh, gặp được ánh nắng toàn thân đau đớn, tinh thần hỗn loạn, hẳn là thể nội ẩn chứa âm hàn thuộc tính lực lượng. Cụ thể vì sao, dò xét không ra, tạm kê đơn thuốc là, phía dưới viết lít nhà lít nhít phương thuốc, Thẩm Triết nhìn một lần, căn bản là bổ khí, Tráng Dương, phương thuốc này, ngươi phục, có thể có hiệu quả. Thẩm Triết một chỉ, không, Tiêu Lâm lắc đầu, Thẩm Triết cười khổ, nếu như chính hắn cho thuốc nói, đoán chừng cũng cùng đối phương một dạng bất quá. Nếu vô dụng, nói rõ đường đi sai lầm, rất mau đem tất cả hồ sơ bệnh lý toàn bộ lật hết. Viết đều cùng vị này tam phẩm y sư không sai biệt lắm. Đại khái đều cảm thấy là thể nội âm dương mất cân đối. Thậm chí còn có hốt thuốc, để hắn nhiều sủng hạnh nữ tử. Kết quả, rõ ràng, cái dám dùng không có, liên tục trị liệu nhiều năm. Vị này nữ nam vương không ôm bất kỳ hy vọng gì, cho nên Tiêu Tấn bệ hạ nói để Thẩm Triết điều tra, một chút vẻ vui thích đều không có. Hoàng thúc, bệnh chứng này ta cũng nghiên cứu qua hồ sơ bệnh lý, cũng nhìn qua không ít y thư, đồng dạng vô kế khả thi. Tiêu Vũ Nhu xen vào nói, nàng xem qua y thư rất nhiều, nếu không phải không thể tu luyện y thuật, so với Phùng Mặt y sư đều cường đại hơn. Đáng tiếc, đồng dạng không biết trước mắt vị này chứng bệnh lý do. Bệ hạ hải ý, thần đệ tâm lĩnh, ta bệnh này, nhiều năm trước tới nay, một mực chưa lành, cũng đã quen, gặp thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ đồng dạng không có cách. Tiêu Lâm khoát tay áo, chỉ cần không gặp ánh nắng, thời khắc trốn ở chỗ tối tăm, liền sẽ không phát bệnh. Hoàng thúc, gặp hắn dạng này, nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước trạng thái. Tiêu Vũ Nhu cười khổ, nàng không phải là không như vậy. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, từng bước một đi hướng vực sâu. Ta trước đó vài ngày, tìm tới một bản nghi nan tạp chứng cổ thư. Phía trên có cùng loại ngươi loại này chứng kết giới thiệu. Chỉ tiếc, như thế nào trị liệu tờ kia ném đi? Tiêu Tấn bệ hạ đột nhiên mở miệng. Không phải vậy, phía trên có lẽ có phương pháp trị liệu. Ném đi một tờ, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, vội vàng nhìn qua, bệ hạ quyển sách này còn tại, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Tự nhiên có thể, Tiêu Tấn bệ hạ vẫy vẫy tay, đại thái giám đi vào một bên giá sách, rất nhanh lấy ra một bản cổ tịch đưa tới, xem xét trang sách liền biết có tuổi rồi, toàn thân ố vàng, bộ phận tàn khuyết không đầy đủ. Vội vàng lật ra, Thẩm Triết quả nhiên ở trong đó trên một tờ tìm được cùng loại bệnh này giới thiệu. Cùng đối phương nói một dạng, chỉ là giới thiệu, cũng không phương pháp trị liệu. PS, tinh thần khẽ động, bút chì nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hai chữ mẹ bị viết đi ra. Hô, thiếu thốn giao diện, lập tức được bổ sung hoàn chỉnh. Thi độc chứng bệnh, thi độc ẩn tàng thể nội. Gặp được ánh nắng, thi độc phát tác, toàn thân đau đớn, phương pháp giải quyết, tìm tới thi độc chỗ ở, lấy tinh thuần chân khí hoặc là tinh thần chi lực, khu trừ ra ngoài thân thể là đủ. Chú thích, chân khí cùng tinh thần chi lực, ít nhất cần đạt tới trên nhị phẩm, mới có thể trừ độc, nếu không, rất dễ dàng dính vào, tự thân bị hao tổn. Đem PS nội dung phía sau xem hết, Thẩm Triết khóe miệng giật một cái, lúc đầu không đường có thể đi, không nghĩ tới trên bản cổ thư này vậy mà ghi chép phương pháp. Đương nhiên, nếu không có ký hiệu nghịch thiên này, tìm được sách cũng vô dụng, không biết nên làm sao chữa. Chỉ là, để hắn kinh ngạc, vậy mà thật là thi độc, không nghĩ tới, kiếp trước nhìn phim cương thi. Thế mà ở chỗ này, cử đi tác dụng lớn, chỉ là gạo nếp cùng tỏi, hẳn là không cái gì tác dụng. Thẩm Triết đọc sách đồng thời, Tiêu Lâm cũng đem bên trong nội dung nhìn một lần, gặp mặc dù miêu tả triệu chứng, trị liệu bộ phận lại biến mất, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu không có phương pháp, vị tiểu hữu này cũng không biết như thế nào trị liệu. Thần đệ trước hết đi cáo từ. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Cái này, Tiêu Vũ Nhu tràn đầy sốt ruột. Dạng này liền biểu thị, thẩm chiết khảo hạch thứ hai cũng không thành công. Loại tình huống này, phụ hoàng là không thể nào để nó cho mình chữa bệnh. Vương gia còn xin dừng bước. Mới đi mấy bước, sau lưng một thanh âm vang lên. Tiêu Lâm quay đầu nhìn lại, nhíu nhíu mày, tìm không thấy chứng bệnh, lại không biện pháp trị liệu. Lưu ta ở chỗ này làm cái gì? Ai nói ta không có cách nào trị liệu? Nhìn lại, thẩm chiết cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo làm cho người sợ hãi than quang mang. Chứng bệnh của ngươi, cùng nhiễm bệnh nguyên nhân, ta đã hiểu rõ tại tâm, chỉ là tại cân nhắc, như thế nào trị liệu mới hữu hiệu nhất thôi. Ngươi có thể trị liệu? Tiêu Lâm sững sờ, hô hấp không khỏi gấp rút. Tiêu Tấn bệ hạ cùng Tiêu Vũ Nhu cũng đồng thời sửng sốt một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,